Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 9, góc truyện audio.com. Tụi hắn vào TTMS thay đồ ra. Bốn người mặc quần giống nhau. Quần đen bó sát đánh bật chiều cao đáng ngưỡng mộ. Côn ra dáng một idol. Anh mặc áo sơ mi ở trong áo dài tay ở ngoài. Đeo vòng gai, tóc màu vàng. Hắn cực chất với áo thun nhiều họa tiết làm nổi bật làn da trắng. Tóc màu bạch kim. Đeo bông tai hình đầu lâu, dây chuyền hình thánh giá, run lãng tử với bộ vest, đeo cà vạt đen, tai đeo bông hình chữ X, tóc màu nâu đỏ, ren hào hoa với áo sơ mi đen, bung hai nút đầu để lộ phần ngực rắn chắc, dây chuyền hình chữ R, tai đeo bông đinh tán màu đen nốt. Trên đường bốn chiếc Lamborghini phóng như bay, côn màu trắng, hắn màu đen, ren màu xanh lá cây đậm. Dùn màu bạc, dừng lại trước sân của buổi giao lưu. Tụi hắn bước ra liền bị mấy fan và nhà báo bô kín. Anh Côn đẹp trai hoa. Anh Ken ơi cho em xin chữ ký đi. Dùn ơi chụp hình chung với em đi. Gen ơi oppa handsome hoa đi. Phải mất một thời gian tụi hắn mới thoát khỏi đám đông. Không lâu sau, ngoài cửa lại nhao nhao gì đó. Kelly, Mandy, Candy bước vào. Chị Sandy nhà ta mất tiêu. Tụi hắn thấy quen rồi nhận ra tụi nó. Chỉ có ba đứa Hà không có Sandy đâu. Thấy vậy tụi hắn lại giải vây cho tụi nó. Tụi nó cũng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng thoát khỏi đám fan. Tụi hắn nhìn kỹ lại. Hôm nay tụi nó rất đẹp. Kelly mặc chiếc áo ôm sát người. Quần da bó dài đến cổ chân. Giày bata màu đen. Bông tai hình chữ K tóc búi cao. Mandy mặc chiếc váy cúc ngực ôm sát dài đến đùi, giày cao gót 10 phân, bông tai hình chữ M, tóc thả tự nhiên, nhuộm đỏ ở phần đuôi tóc, Candy hồn nhiên với váy búp bê ôm sát eo, phần dưới váy phình ra trông cực kỳ dễ thương, dây chuyền mảnh nhỏ, giày cao gót 7 phân, bông tai hình chữ C, tóc tết xương cá dài ngang lưng, mấy em tới đây làm chi vậy? Jun hỏi tụi nó, em tới đây giao lưu với nhóm cây cây dây à, Kelly trả lời. Đúng rồi, mà tụi em chưa biết mặt mấy ảnh nữa. Candy hồn nhiên, cây cây dây à hả? Tụi anh nè, Côn nhảy vô, vậy mấy em là cây MSC hả? Gen như đoán được gì đó hét to lên. Úc, mấy anh là cây dây ATTH tiết hả? Mandy, thiệt, tụi hắn đồng thanh, hợp tác ZZ hi hi. Candy chia tay ra trước mặt Côn, Úc hợp tác ZZ hi hi, Côn bắt tay Candy, lên đi tới giờ kìa, hắn lúc này mới lên tiếng, mà hình như tụi em tới bốn người mà, Côn thắc mắc, chắc chút nữa mới vào, nó đúng giờ lắm, Candy giải thích, Úc đi, tụi hắn đồng thanh en, cách chương.